Chương 1264, Đại Tuyết Sơn gào thét. S cấp nhiệm vụ, Đại Tuyết Sơn ma quỷ. Nhân vật giới thiệu, tại Phỉ Âu Lôi Vương nước Bắc Bộ, ngày gần đây, sinh hoạt tại Đại Tuyết Sơn hạ nhiều cái thành phố người đều có thể nghe được Đại Tuyết Sơn bên trên truyền đến gào thét. Mang theo kịch liệt sóng chấn động còn có mê huyễn ma lực. To lớn ảnh hưởng tới tại Đại Tuyết Sơn hạ số tòa thành thị người sinh hoạt. Nhiệm vụ yêu cầu, giải quyết Đại Tuyết Sơn thượng gào thét vấn đề. Nhiệm vụ khen thưởng, 20 triệu di cầm cái này trương nhiệm vụ đơn, nạ rủ tổ mang theo hỉ nạ tạ còn có ẹ tịt rời đi công hội. Nghĩ đến Bắc Bộ Đại Tuyết Sơn mà đi. Không phải Âu Lôi Vương quốc Bắc Bộ Đại Tuyết Sơn. Đối nạ rủ tổ tới nói, lấy nạ rủ tổ tốc độ, muốn đi không phải Âu Lôi Vương quốc Bắc Bộ, đừng bảo là Bắc Bộ, liền là vượt ngang toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc, cu nở dê dùng không được nhiều dài thời gian, nhưng là, lần này nhiệm vụ, nhất chủ yếu. Vẫn là để hy nạ tạ cùng ẹ tịt quen thuộc cái này cái thế giới, cho nên, nhiệm vụ không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn hai người cũng nhanh quen thuộc cái này cái thế giới mà thôi. Cho nên, vô dụng cái gì năng lực. Nạ dù tô bọn người trực tiếp ngồi lên thông hướng không phải Âu Lôi Vương quốc Bắc Bộ ma đạo đoàn tàu. Trên đường đi, đi qua địa phương, nạ dù tô đều sẽ cho hy nạ tạ cùng ẹ tịt giới thiệu biến đổi. Đương nhiên, kỳ thực có chút địa phương nạ rủ tổ cũng là không biết không rõ ràng, nạ rủ tổ biết đến chỉ có một phần rất nhỏ mà thôi. Nhưng là, không chịu nổi nạ rủ tổ một tay thần thông túc mệnh thông. Không biết đến, bấm ngón tay tính toán, trực tiếp thông hiểu. Ngẫm lại còn có thể trang bức một lần vạn sự thông tới. Phi tài phong thổ nhân tình rất kỳ lạ, đặc biệt thị phi Âu Lôi Vương quốc, tại cái này ma pháp mua bán quốc gia. Cơ hồ từng nhà đều biết một chút tiểu ma pháp cái gì. Cho nên, phong thổ so với còn lại quốc gia tới nói, muốn kỳ lạ rất nhiều. Trên đường đi, đối đủ loại kỳ quái ma pháp, hí nạ tạ cùng ẹ tịt biểu hiện cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, hí nạ tạ thuần túy bởi vì chơi vui cùng tò mò. Mà ẹ tịt, nàng nhìn thấy những này kỳ quái ma pháp, trước hết nhất nghĩ tới, liền là những này ma pháp dùng tới đó sẽ như thế nào. Mà ẹ tịt nghĩ, chiến đấu, chiến tranh, ngược lớn chờ đợi sương mù không thể không nói. Người với người chỉ thấy tư tưởng còn kém sai như vậy sao? Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ cái chán nhỏ xuống một giọt cự mồ hôi. Từ gì tài biết không phải Âu Lôi Vương quốc Bắc Bộ, dùng nạ dù tổ ba trời thời gian. Mặc dù, ba trời thời gian, đại bộ tờ HN đều là đang vui đùa bên trong vượt qua chính là. Không phải Âu Lôi Vương quốc Bắc Bộ rất lạnh. Lâu dài di vãng, hơn phân nửa thời gian đều là bị phong tuyết bao trùm lấy. Cho nên, tương đối ít thấy người ở bất quá, tại cái này thiếu có dấu vết người Bắc Bộ Đại Tuyết Sơn chung quanh, thật là tọa lạc cái này số tòa thành thị. Đại Tuyết Sơn rất lớn, sơn mạch liên miên, rộng lớn vô cùng. Mặc dù cả tòa rộng lớn vô cùng Đại Tuyết Sơn đều bị Đại Tuyết bao trùm, để cho người ta tại bên trên nửa bước khó đi, nhưng là, tại Đại Tuyết Sơn bên trên, càng là có đông đảo chân quý dược vật hoặc là bộ phẩm. So như tuyết gen tuyết tham cái gì? Còn có hiếm thấy ma pháp dược vật. Thậm chí tại Đại Tuyết Sơn bên trên sinh hoạt một chút ma thú gia lông, đều là dùng để hội họa ma pháp chủ quyền tốt nhất gia lông. Tục truyền nghe, tại Đại Tuyết Sơn phía trên, còn có không ít bảo vật tồn tại. Lúc trước thăm dò Đại Tuyết Sơn người rơi xuống, lại hoặc là đã từng cái gì người lưu lại. Tục truyền nghe, mấy trăm năm trước có người ở chỗ này từng chiếm được một viên thánh thập đẳng cấp ma tinh. Đến mức tại cái kia thời kỳ Đại Tuyết Sơn mấy lần nên đón thám hiểm giả bảo vật thợ săn rất trí ma đạo sĩ điên cuồng. Mặc dù thời gian đi qua quá lâu không biết thật giả chính là. Bất quá, Đại Tuyết Sơn bên trên dược tài vô số, có bảo vật điểm này ngược lại là thật. Cho nên, tại Đại Tuyết Sơn dưới, tụ tập rất nhiều hái thuốc người hoặc là mạo hiểm ra bảo vật thợ săn cái gì. Dân ra, tại Đại Tuyết Sơn dưới, liền có săn thành trấn, sau cùng, phát triển thành hiện tại thành phố. Căn cứ nạ rủ tổ hiểu rõ, tại Đại Tuyết Sơn dưới, chí ít cư trú hơn 100 vạn người. Đại Tuyết Sơn cái kia phong phú sản nghiệp liên, tạo nên nơi này phồn hoa. Mang theo hí nạ tạ còn có ẹ tít, nạ rủ tổ đến nơi này. Tiến nhập một tòa tên là Cạ Bạ Lê trong thành thị. Nhiệm vụ người phát ngay tại cái này tòa thành thị bên trong. Rất nhanh, nạ rủ tổ cứ dựa theo nhiệm vụ đơn phía trên địa chỉ tìm được cái này nhiệm vụ người phát. Đồng dạng. Đối với hắn nạ rủ tổ QNZ là hiểu rõ một chút. Nhiệm vụ người phát tên là Cát Lạ, là tòa này cả bạ lê thành thành phố thị trừa NG. Bởi vì đoạn trước thời gian từ khi Đại Tuyết Sơn bên trên truyền ra cái kia vô danh gào thét bắt đầu, cả bạ lê thành thành phố liền tổn thất nặng nề. Tiếng gào thét mang đến cường đại chấn động sóng còn có mê huyễn ma lực. Chấn động sóng làm vỡ nát kiến trúc pha lê, thậm chí một chút tương đối giả kiến trúc đều bị triển khai. Lộ diện cũng là xuất hiện khe hở. Mang theo mê huyễn âm thanh dẫn dụ mọi người phạm tội, loại này âm thanh phảng phất có thể câu lên người nộ hỏa. Đoạn này thời gian đến, cái này tòa thành thị tỷ lệ phạm tội tăng lên trên diện rộng lấy. Đánh nhau, cướp bóc trở liên tiếp xuất hiện. Nghiêm trọng nhất là, cái này âm thanh trải qua thường xuất hiện, vô luận là buổi sáng vẫn là ban đêm. Để cho người ta mất ngủ. Lúc đầu cái này âm thanh mê huyễn tác dụng liền có thể câu lên người nộ hỏa, mà bây giờ vừa mất ngủ. Thần kinh liền càng thêm gấp trương hỏa căng thẳng. Cho nên, ngày gần đây, trong thành thị tỷ lệ phạm tội đã thẳng tắp đi cao. Có thể nói, thời gian nắm càng lâu, liền càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí, liền là liên thành thành phố An Nguy đều xuất hiện trọng đại nguy cơ. Không đơn thuần là tòa này cả bạ lê thành thành phố, xung quanh thành phố cũng giống như vậy. Càng có cắt lạ, đã từng bọn hắn cũng là mình tổ kiến nhân thủ đi Đại Tuyết Sơn bên trên xem xét, nhưng là, không phải không thu hoạch được gì liền muốn đi người cũng không trở về nữa. Muốn làm đến, biến mất trong đám người, thế nhưng là quá cấp ma đạo sĩ đẳng cấp người ở bên trong A tình huống như vậy, triệt để xung quanh người hoảng sợ hoảng hốt. Cho nên, đi qua thương thảo về sau. Bọn hắn phụ cận những này nhận cái này âm thanh quấy rầy thành phố liên hợp lại, hết thể kiếm đủ tiền tài. Nghĩ gì tại ban bố lần này S cấp nhiệm vụ. Ngay cả ạ cấp ma đạo sĩ đều mất tích sao. Nghe được cắt lạ, nạ dù tổ không khỏi nói. A cấp ma đạo sĩ, nói mạnh không mạnh, nhưng là, muốn nói yếu càng không kém. Lấy đại lục hoặc là quốc gia làm đơn vị, A cấp ma đạo sĩ không tính là cái gì. Nhưng là, không lấy quốc gia hoặc là đại lục làm đơn vị, vẹn vẹn lấy công hội đến nói lời, A cấp ma đạo sĩ đã coi như là một cái cao thủ. Thựa như phỉ tải, S cấp chỉ có mười mấy. Trung kiên lực lượng, liền lọa cấp ma đạo sĩ. Cái này vẫn là bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân, nếu là phỉ tải nguyên tắc bên trong, S cấp không đủ 10 người, chỉ có 4-5 người mà thôi. Vẫn là phải dựa vào lọa cấp ma đạo sĩ giữ thể diện đâu. Không đề cập tới phỉ tải tình huống, một chút tiểu nhân công hội, hội trưởng đều mới lọa cấp ma đạo sĩ mà thôi. Một tên nạ cấp ma đạo sĩ cứ như vậy mất tích. QNZ khó trách bọn hắn sẽ kinh hoàng.